sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 172, đỗ vòng loại rút ra kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Nguyệt chăm chú nhìn trước mắt thủy kính là bí cảnh bên trong toàn bộ diện mạo, bởi vì trận kỳ bên trên đều có đặc thù pháp ấn, cho nên trên khán đài Trung Quốc Vương, có thể thấy rất rõ trận kỳ vị trí không tới nửa canh giờ công phu, 10 mặt trận kỳ cũng đã bị tìm được không sai biệt lắm, chỉ có 2-3 mặt vị trí vô cùng bí ẩn còn không có bị tìm ra án theo bản năng lại nhìn một chút chính mình môn phái người vị trí. Phong ảnh có hệ thống, địa tiên tổ 10 người rõ ràng cầu thả rất thuận lợi, lại cộng thêm bọn họ chọn địa phương ngay tại cửa vào phụ cận. Mà cái kia 10 mặt trận kỳ không có khả năng đều đặt ở cửa vào, cho nên đại đa số người đi vào phản ứng đầu tiên chính là hướng bí cảnh chỗ sâu tìm kiếm, ngược lại có rất ít người sẽ quay đầu lại. Trong lúc nhất thời cánh cửa đến lúc đó thành chỗ an toàn nhất. Mặc dù thỉnh thoảng cũng có thể gặp phải 1-2 cái quay đầu, nhưng đều không có tạo thành đại uy hiếp. Đúng như đoán, đi vào người ngay từ đầu còn lấy các nước làm đơn vị tụ ở chung một chỗ, nhưng trận kỳ chỉ có 10 cách, một lúc sau tự nhiên có khác nhau, đào thải người càng ngày càng nhiều. Cuối cùng coi như là có hợp tác cũng phần lớn đều là 2-3 người một tổ. Mà 10 mặt trận kỳ cơ bản đều đã bị tìm được. Liền làm mọi người để ý cẩn thận trông coi trận kỳ chờ lấy trận đấu kết thúc thời điểm, xuất cầu thả hơn 2 canh giờ phái vô địch bắt đầu hành động. Cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp hướng về gần đây một cái đạt được trận kỳ người đi tới. Bên kia chỉ có 3 người, 10 người đối với 3 ưu thế rất rõ ràng, trận kỳ được thành công bắt lại phía sau càng là dễ dàng. Có hệ thống ngọn đi ra ngoài bản đồ, vô luận đối phương giấu đến bao sâu, đều có thể tìm cho ra. Bọn họ cơ hồ là quét sạch kiểu thu các trận kỳ, chờ mọi người phản ứng lại, còn muốn liên hiệp thời điểm, đã không còn kịp rồi. Bí cảnh quá lớn, muốn chia tán dễ dàng, còn muốn hội họp ở chung một chỗ trừ mở thượng đế thị giác hệ thống, những người khác là rất khó. Nguyên bản sự chú ý tất cả đều tại Mặc Tiên cùng Huyền Tiên Tổ Trung Quốc Vương, kinh ngạc phát hiện địa tiên tổ trận kỳ bắt đầu hội tụ, ngay từ đầu 2 mặt tiếp theo là 3 mặt. 4 phía, 5 mặt cuối cùng nửa số trận kỳ đều hội tụ với nhau, hơn nữa còn càng ngày càng nhiều. Bọn họ không khỏi rối rít nhìn về phía đội kia chỉ có 10 người đội ngũ, cẩn thận quan sát mới phát hiện mấy người đối chiến, trừ dẫn đầu 2 cái trở ra, những người khác thật giống như hoàn toàn không có khiến cho lấy cái gì thuật pháp. Chỉ bằng kiếm trong tay đối chiến, trong bụng không khỏi suy đoán, chẳng lẽ là 8 cái kiếm tiên. Xem cuộc chiến mọi người cũng không để ý kiếm tiên có thực lực như vậy cũng coi là bình thường, nhưng cuối cùng chẳng qua là địa tiên, trên người kiếm khí cũng không mạnh mẽ. Mãi đến, bọn họ đã gặp một cái có mấy chục người đội ngũ. Số người không bao giờ nữa chiếm ưu thế, bị đối phương đoàn đoàn bao vây. Liền ngay cả dẫn đầu 2 người cũng là liên tục bại lui, Trung Quốc Vương không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra mấy người này cũng chỉ có thể đi tới đây rồi. Mắt thấy thật vất vả tề tựu trận kỳ sẽ bị cướp thế cục lại đột nhiên lại xảy ra nghịch chuyển. Ồ, đầu lĩnh kia 2 người tại sao đột nhiên trốn sau lưng đi? Dự định tán đoàn rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, tại sao những thứ khác 8 người đều món vũ khí ném? Ồ, tại sao trên người các nàng tiên khí làm sao đột nhiên liền phồng rồi hả? Ồ, tại sao mới vừa vẫn là mềm mại cô em, đột nhiên thì trở thành bắp thịt muội tử? Ồ, tại sao những người khác pháp thuật đánh ở trên người bọn họ một chút phản ứng cũng bị mất? Ồ, một quyền liền đánh nát người khác tiên khí là cái quỷ gì? Ồ, bóp vỡ tiên bể đem địch nhân truyền đi liền coi như xong, trực tiếp đem người hướng cánh cửa phương hướng ném ra là cái gì thao tác. Mấu chốt là, thật đúng là, thật ném ra đi à, xem cuộc chiến mọi người một mặt mộng bức mãi đến 8 người kia, giống như là rút ra củ cải một dạng ung dung đem vây công mấy chục người đều cho đào thái sau, mới hậu chi hậu giác cho ra một cái sợ hãi câu trả lời. Mấy người kia tuyệt đối không phải là kiếm tiên. Chuyện này, đây là, thể tu, chấm, trong tiên giới lại có thể sẽ có thể tu, phi thăng đấy. Sống, hơn nữa còn tụ tập xuất hiện cái loại này. Xích ma, mau nhìn kim tiên bí cảnh, cũng không biết là ai kêu một câu. Mọi người theo bản năng thì nhìn hướng kim tiên bí cảnh thủy kính, chỉ thấy cảnh tượng giống nhau, tại kim tiên trong bí cảnh cũng ở trên cao diễn, chẳng qua là số người thiếu mất một nửa. Bên này chỉ có 5 người, nhưng rõ ràng so địa tiên tổ hung tàn hơn. Đặc biệt trung gian cái đó nhìn lấy mềm yếu nhất tiên nhân, biến thân sau lại có thể so tất cả mọi người đều cao lớn hơn, trên người ngang dọc bắp thịt có thể thấy rõ ràng. Một quyền đánh bay 5-6 cái đều không mang theo thở hổn hển. Đừng nói là kim tiên thực lực như vậy, coi như là huyền tiên chống lại cũng không nhất định có phần thắng. Mọi người càng xem lại càng ngạc nhiên, thể tu lại là thể tu. Rốt cuộc theo từ đâu xuất hiện nhiều thể tu như vậy? Hơn nữa đều là mặt lạ hoắc cũng không biết là cái nào quốc vương chọn mà tới. Ba cái canh giờ thoáng qua rồi biến mất, mắt thấy tranh tài liền muốn kết thúc. Địa tiên tổ 10 mặt trận kỳ trong, 9 mặt đều đã đến phong ảnh bọn họ trong đội, hơn nữa đang tại cắt lấy một lần cuối trận kỳ. Mà kim tiên tổ bên này, Úc Hồng các nàng dù sao ít người, lại cộng thêm không có hệ thống bản đồ nhắc nhở, chỉ đạt được 3 mặt trận kỳ, nhưng đã coi như là rất không dễ dàng. Địa tiên tổ bên này, có thể là bởi vì chỉ còn một lần cuối trận kỳ nguyên nhân, bọn họ lần này gặp phải số người rất nhiều, trong bí cảnh không đào thải nửa số người đều tụ tập ở nơi này. Hơn nữa trải qua gần nửa canh giờ chiến đấu, cho dù là thể tu mấy cô em cũng có chút mệt mỏi. Tốn một phen công phu mới đến cuối cùng một mặt trận kỳ. Thích sư muội cho ngươi. Một tên nữ đệ tử rút ra trận kỳ, xoay người đưa cho phía sau Thích Tranh Vũ, đây là cái cuối cùng rồi. Mấy cô em không khỏi có chút hưng phấn, không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, lại có thể thật sự bao lãng địa tiên tổ top 10. Trận chung kết đều có thể oảnh tù ti quyết định rồi. Thích Tranh Vũ cũng có chút hưng phấn, vừa muốn đưa tay nhận lấy. Đột nhiên một đạo thân ảnh thoáng qua, chỉ cảm thấy trong tay hết sạch, sau một khắc trận kỳ đã đến một cái cô gái áo hồng trong tay. Người tới cười đến một mặt rực rỡ, mang chút ít ngây thơ ngữ khí nhìn lấy mọi người nói. Các vị tì tì, các ngươi đều đã lấy được nhiều trận kỳ như thế, không bằng cái này một lần cuối trận kỳ nhường cho ta thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Tranh Vũ nhíu mày một cái, cảnh giác nhìn về phía đối diện cái này phảng phất hoàn toàn không có uy hiếp nữ tử, các nàng lại có thể không có ai phát hiện còn có người ở phụ cận. Người này nếu như không phải là tu vi cực cao, chính là trên người có đặc thù pháp khí. Vị này tiên hữu, đây là thi đấu, trận kỳ dĩ nhiên là người có tài mới chiếm được. Thứ cho khó nhường nhịn, hừ, nữ tử lạnh rên một tiếng, thật là hẹp hòi, các ngươi đều có 9 mặt rồi, để cho ta một mặt thì như thế nào? Tiên hữu thật là thích nói giỡn. Thích Tranh Vũ cũng cười lạnh một tiếng, cũng là bị nàng đương nhiên ngữ khí chọc tức. Chúng ta thật giống như cùng ngươi không quen biết, vì sao phải cho ngươi? Ta gọi Huệ Linh, là đệ tử của thần qua đế quân, hiện tại các ngươi quen biết rồi hả? Nàng một mặt kiêu ngạo nói, mọi người lại đồng loạt tối rồi mặt, phong ảnh càng là tiến lên một bước nói. Chớ cùng nàng nói nhảm, chúng ta là tới thi đấu, cũng không phải là tới nịnh hót cái gì quân đế. Nàng nếu dám cướp trận kỳ, vậy thì nhìn nàng có bản lãnh hay không rời đi rồi. Nói xong gọi ra tiên kiếm, liền công kích đi qua. Cái khác cô em cũng không có do dự nữa, đồng loạt vọt tới. Cách chương.